Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 45, thoát ly. Biết Lake bị giam tại đệ tam phòng nghiên cứu, ngươi lại là tại đây bên trong, ngươi là dự định cướp đoạt dưới mặt đất vũ hội cái kia áp trục vũ khí. Không đúng, áp trục vũ khí coi như uy lực lại lớn, cũng không cách nào đối tương lai đô thị tạo thành chí mạng tổn hại. Cho dù có này hai vũ khí nơi tay, người không thể tiếp cận đệ tam có phòng nghiên cứu liền không có ý nghĩa. Mà lại người cũng không thiếu đại uy lực vũ khí. Lần này dưới mặt đất vũ hội thực tế là người chủ trì. Đại uy lực vũ khí là mồi nhử. Người muốn đem cơ giới tộc phòng giữ lực lượng hấp dẫn tới. Trần Binh tâm niệm chớp liên tục, suy đoán nói ra, Odes thân hình dừng lại, dùng xem quái vật tầm mắt ngắm nhìn Trần Binh. Đúng hay không? Trần Binh vội vàng truy vấn. Người hết sức thông minh. Đoán đúng rồi, Odes thở dài, nàng vốn là dự định lại chờ một lát. Thời gian không sai biệt lắm, lại nói cho Trần Binh. Ngoạn tàu, ở đâu là an toàn lối ra? Trần Binh mắng câu, lập tức hỏi, cái này dưới đất vũ hội thâm tàng dưới mặt đất, địa điểm ẩn nấp, nhưng nếu là bại lộ, bị người vây quanh, muốn đi lại là muôn vàn khó khăn, chỉ có sớm đi, mới có thể an toàn rời đi, biết nơi này nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị cơ giới tộc bọc đánh. Trần Binh nào dám lưu lại, trên người hắn cùng chỗ ẩn thân. Có thể nói đều là cất giấu một đống không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Bị cơ giới tộc nắm lấy, có thể hay không phóng xuất đều phải hai chuyện. Không vội, thời gian còn sớm, tối thiểu tiếp qua nửa giờ. Cơ giới tộc mới hội tìm tới nơi này. Odelette khẽ cười nói, ngươi đương nhiên không vội. Ngươi bản thể lại không ở nơi này. Nghĩ rời đi cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình. Trần Binh tức giận nói, hắn đại khái đoán được, Odelette chỉ là ý thức của nàng tại khống chế cỗ này vũ hội trợ thủ thân thể. Nàng bàn thể tại địa phương khác, làm cơ giới tộc giết tới lúc, Odelette ý thức trở lại bàn thể bên trên, bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Người nghĩ rời đi, tiến vào một tòa thang máy liền có thể đi. Ngô, này có một khối đặc thù tính toán chip. Ngươi cầm đi cho hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép dùng đi. Odelette không có phủ nhận. Sự tình giống như Trần Binh đoán như thế. Nàng đưa tay ở trên người sờ lên. Xuất ra một khối màu đỏ sậm chip. Đưa cho Trần Binh. Tính toán chip. Trần Binh mừng rỡ. Này có thể là đồ tốt. Liền cấp A Thiên hạt chip. Tại hắc rượu xương vỏ ngoài trên trang giáp chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng. Trần Binh muốn tìm không chỗ đi tìm, đang đấu giá đồ vật bên trong, nên có, không tốt, Odelette còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, không phải là cơ giới tộc sớm giết tới đây à. Trần Binh xem xét, thấy không ổn, vâng, hàng loạt trừng phạt giả tại vây tới, không chỉ như thế, bọn hắn dùng một loại ta không biết thủ đoạn. Ngăn cách phiến khu vực này cùng ngoại giới thông tin. Odelette chậm rãi nói ra. Ngươi cũng đừng nói ngươi không chuẩn bị đường lui. Thực sự, ngươi liền chuẩn bị bắt đi. Trần Binh đứng người lên. Buông xuống Odelette. Ngăn cách thông tin. Nói cách khác, Odelette cũng bị nhốt tại nơi này. Đi, đi theo ta. Odelette bước nhanh đi ra ngoài. Oanh. Mà tại hai người đi ra số 35 phòng khách quý. Vũ hội phòng khách trần nhà. Bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Một cái mang theo to lớn mũi khoan máy móc. Theo trên trần nhà chui ra. Là máy móc máy khoan giò. Cơ giới tộc thật đúng là cái gì đến ra tay. Cũng không sợ hư hao tương lai đô thị. Odelette sầm mặt lại. Tương lai đô thị tình huống hết sức phức tạp. Cũng không phải từ vừa mới bắt đầu giống như này kiến tạo một cái kiên cố chỉnh thể. Mà là từng cái khu vực xây dựng thêm cùng xếp đứng lên. đối tương lai đô thị tiến hành này loại khoan thăm dò động tác. Ai cũng không rõ ràng sẽ tạo thành hậu quả gì. Nhảy đi xuống, khách quý cổng xa mấy bước, liền là một cái bên trên rơi thang máy cửa vào. Odex song khẩu gỡ ra cửa thang máy, nói với Trần Binh, vũ hội phòng khách bị chui ra chỗ lối đi, đã là có hàng loạt trừng phạt giả hạ xuống. Trần Binh đã trang bị bên trên hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép. Hắn không chút do dự nhảy bên trong, Odex theo sát phía sau. Hai người tuần tự tại cao hơn 20 mét thang máy đáy giếng bộ lạc địa phương. Hai người lao ra thang máy giếng. Phía trước là một loạt tải vận chuyển cổ lão máy móc tường. Odelette tại một người trong đó máy móc bên trên nhấn một cái. Một đạo ống tròn hình kim loại thoát ly khoang thuyền liền từ giữa bắn ra ngoài. Đây là khẩn cấp thoát ly trang bị, có thể đem chúng ta trực tiếp đưa tới mặt đất phế tích khu vực. Odelette nói xong, dẫn đầu nhảy vào bên trong, nằm xuống, tốt chật hẹp, Trần Binh đi theo nhảy vào đi. Sau đó phát hiện này thoát ly khoang thuyền từ thiết kế mới bắt đầu chính là cho một người dùng. Hai người đi vào sẽ chỉ chen thành một đoàn. Khẩn cấp thoát ly trang bị điểm tại không cùng địa phương, không có thời gian đi tìm khác thoát ly trang bị. Odelette tay khẽ động, thoát ly khoang thuyền cửa đóng lại. Trong khoang thuyền sáng lên một ngọn đèn nhỏ, sau đó cờ rắc một tiếng truyền đến. Thoát ly khoang thuyền bị đầu nhập vào thoát ly lối đi, bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Kế hoạch của ngươi xem như thất bại đi. Đệ tam phòng nghiên cứu cùng lách vị trí chỗ tư liệu, cho ta một phần. Thoát ly trong khoang thuyền, Trần Binh điều chỉnh thân thể một cái, nhường đối mặt mình Odelette, còn không tính là thất bại, cơ hội động thủ còn có, bất quá tư liệu có thể cho ngươi. Odelette lắc đầu, nàng xuất ra một khối trống không chip, ngón tay bốc lên hào quang, nắm tư liệu tồn vào chip về sau, nắm chip đưa cho Trần Binh. Odelette, nếu như ngươi có thể cứu ra Lex, đằng sau ngươi có tính toán gì? Trần Binh cất kỹ chip, hơi hơi yên lặng sau hỏi, báo thù, ta tại giết chết những cơ giới chiến binh đó đồng bạn lúc, liền từng tái phát qua thể độc. Ta về sau hội diệt đi cơ giới tộc, cho các nàng báo thù. Odelette từ tốn nói, chết trên tay nàng những cơ giới chiến binh đó đồng bạn. Kỳ thật có tương đối một bộ phận là tự nguyện chết trên tay nàng. Dĩ nhiên, nếu có thể thuận lợi diệt đi cơ giới tộc, ta sẽ cùng Lex đến một cái không có phân tranh địa phương cuộc sống yên tĩnh. Odelette tùy theo, lộ ra hướng tới vẻ mặt không có phân tranh cùng cuộc sống giết chóc. Odelette thấy chuyện này đối với nàng mà nói là một loại xa xỉ, cơ hồ là không thể nào dùng, cho nên nàng mới lừa Lex, muốn cho Lex thay thế nàng đi qua bên trên loại cuộc sống đó, mà nàng thì là nhất định phải diệt đi cơ giới tộc, bằng không thì Odelette thấy cơ giới tộc sớm muộn hội có một ngày lại lần nữa tìm tới các nàng, làm cho các nàng muôn đời không được sống yên ổn. Vậy ngươi dứt khoát tới ta nơi đó được, tại ta nơi đó cũng không có phân tranh a. Trần Binh nghe xong vội vàng lôi kéo, hừ, ngươi nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không nhường lếch lọt vào ngươi sắc lang này trong tay. Odelette nghe vậy giễu cợt không thôi, sắc lang, ngươi cũng đừng oan uổng người. Trần Binh nghe xong có thể không đáp ứng, oan uổng, đừng tưởng rằng ngươi cùng cái kia tinh linh trong suối nước nóng sự tình không có người biết rõ. Odelette khinh bỉ ngắm nhìn Trần Binh, ngươi thấy được? Trần Binh nhịn không được hỏi, ai kêu ta trên bản chất còn người máy, radar không thể nghi ngờ quét quét qua, tự nhiên là có thể gặp được, ngươi suối nước nóng kia cũng không phải cái gì ẩn nấp địa phương. Odelette nhún nhún vai, ngoạn tao, tình cảm hắn cùng Mộc Tòa ân lén lút lúc, Odelette liền đang quan chiến. Trần Binh trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Muốn tới mặt đất, chuẩn bị tiếp nhận trùng kích. thoát ly trong khoang thuyền, ánh đèn bỗng nhiên biến thành màu đỏ, dồn dập nhanh chóng lên. Odalet bề bộn trầm giọng quát, Trần Bình cũng không có thời gian nghĩ chút rối loạn chuyện. Tập trung tinh thần chuẩn bị ngăn cản trùng kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trần Bình thấy thoát ly khoang thuyền tầng tầng rơi đến trên mặt đất. Bất quá mặt đất giống như có đồ vật gì hơi giảm sóc một thoáng. Nhưng trùng kích không phải quá mức kịch liệt. Răng rác, thoát ly khoang thuyền cửa khoang mở ra. Trần Bình cùng Odalet tuần tự theo bên trong đi tới. Đưa mắt nhìn bốn phía. Bốn phía là hàng loạt núi rác thải. Nơi này là rác dưới trên đất trồng chất lấp khu. Nhưng không kịp xác nhận vị trí cụ thể, Odalet liền chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, mấy cái to lớn người máy ảnh tại cấp tốc hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.